Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2307, Thông Thiên Chiến Hạm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh, tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Tăng thêm thái cổ thể tu bên trong một chút cường giả. Thực lực phi thường cường đại. Mặc dù đằng sau có đụng phải dị tộc ngăn cản, nhưng vội vàng tụ lại dị tộc, ở đâu là bọn hắn đối thủ, bị bọn họ tùy tiện đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới Vạn Linh Thiên Vực cùng Cửu U Thiên Vực thông đạo. Nơi này thông đạo, cùng Thái Thanh Thiên Vực cùng Hỗn Nguyên Thiên Vực thông đạo rất giống. Diện tích phi thường bao la. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, nơi này cũng không có bao nhiêu dị tộc trấn thủ. Ngoại trừ Thái Thanh Thiên Vực, mặt khác 8 khối thiên vực đều đang dị tộc khống chế phía dưới. Những thông đạo này, bọn họ tự nhiên không cần lưu lại quá nhiều người trấn thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có nhận quá mạnh ngăn cản, bọn họ xông phá thông đạo, xông về Cửu U Thiên Vực. Cửu U Thiên Vực, trong truyền thuyết U Minh địa phủ, tràn đầy U Minh chi khí. Ở thời kỳ viễn cổ, cũng là một phương cực kỳ cường đại thiên vực. Anh nợ em một câu yêu thương. U Minh địa phủ, danh chấn thiên giới, cao thủ nhiều như mây. Về sau, vẫn là bị dị tộc công phá. Cao thủ tử thương thảm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà. Cũng là ở Cửu U Thiên Vực. Năm đó, Lục Minh tiến vào luân hồi đại đế chi mộ lúc, liền thấy qua Hoàng Tuyền Nại Hà. Kia liền là cửu mệnh ma tàm. Căn cứ Cửu U Thiên Vực Hoàng Tuyền Nại Hà thiết lập. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái cổ thể tu bên trong, có rất nhiều cổ tịch, ghi lại rất nhiều bí mật. Cũng có Cửu U Thiên Vực địa hạt ghi chép. Bọn họ tiến vào Cửu U Thiên Vực về sau, liền hướng Hoàng Tuyền phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi, cũng gặp phải một chút dị tộc, bị tùy tiện đánh tan. Cửu U Thiên Vực diện tích phi thường bao la, mặc dù không bằng Thái Thanh Thiên Vực, nhưng là không kém nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọn vẹn phi hành mấy ngày. Phía trước, một con sông lớn ngang qua ở trên mặt đất. Sông lớn hết sức rộng lớn. Một cái trông không đến bờ bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Sông lớn bên trong nước cũng là màu vàng, sền sệt hết sức, tràn đầy làm cho người chán ghét hôi thối. Đây chính là Hoàng Tuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền thuyết, Hoàng Tuyền chi thủy có được đáng sợ hủ thực chi lực, thôn phệ chi lực. Sức mạnh nguyền rủa, một khi rơi vào Hoàng Tuyền bên trong, chỉ có đường chết một đầu. Nghe nói, liền thiên đế cảnh cường giả, rơi xuống Hoàng Tuyền, đều muốn nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Hoàng Tuyền, không biết dài bao nhiêu, là thật không có người biết rõ. Không biết đầu nguồn ở nơi nào, cũng không biết hướng chảy phương nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì có người dọc theo Hoàng Tuyền, một đường hướng về phía trước, cuối cùng phát hiện, Hoàng Tuyền chảy vào vĩnh hằng hư không bên trong. Dọc theo hư không, sẽ qua Thái Thanh Thiên Vực cùng Hỗn Nguyên Thiên Vực trung gian thông đạo. Cũng ngay tại lúc này chiến trường, đây chính là bọn họ hy vọng. Bọn họ muốn dọc theo Hoàng Tuyền một đường tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết! Hoàng Tuyền Hà bờ sông, thế mà hội tụ rậm rạp chằng chịt dị tộc, lúc này hướng về bọn họ đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, xem ra dị tộc đoán được chúng ta muốn tới Hoàng Tuyền. Ở đây hội tụ số lớn cường giả, có người sắc mặt biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ một bên khác giết đi qua, thái cổ thể tu một vị thái thượng trưởng lão hét lớn. Đám người hướng về một phương hướng khác phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không lâu sau đó, cái hướng kia cũng có số lớn dị tộc đánh tới. Tiến lên, anh nợ em một câu yêu thương. Một vị thái thượng trưởng lão giống to. Đám người vọt tới, đã đến Hoàng Tuyền bên cạnh. Chỉ có tiến lên, mới có hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương cường giả, hung hăng đụng vào nhau. Lục Minh bọn họ bên này. Võ đế phía dưới, thu sạch vào bên trong tiểu thế giới. Ở lại bên ngoài, toàn bộ đều là võ đế trở lên cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy thái cổ thể tu một chút mạnh nhất thái thượng trưởng lão làm mũi. Bọn họ như một cái lợi nhận. Vọt vào trong đại quân dị tộc. Phốc, phốc, phốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số dị tộc bị chém giết. Bị oanh nổ tung. Nhưng là, dị tộc cũng có cường giả. Thậm chí có thiên đế cảnh tồn tại. Thiên đế cảnh, thực sự quá kinh khủng. Vừa ra tay, chính là hủy thiên diệt địa uy năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tui.vn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mũi nhọn của bọn hắn, lập tức bị ngăn trở. Tốc độ trở nên chậm xuống tới. Hậu phương, số lớn dị tộc liều chết xung phong. Song phương huyết chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Lục Minh giống to, giết tới cuồng. 9 loại pháp tắc, bao trùm ở Lục Minh trên người. Đồng thời, Lục Minh vận chuyển bất diệt kim thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất diệt kim thân, phối hợp Lục Minh bây giờ sức mạnh thân thể. Bộc phát ra vô cùng uy năng. Lục Minh hoàn toàn không để ý phòng ngự. Như một tôn chiến tranh cự thú. Xông vào dị tộc bên trong. Song quyền không ngừng oanh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một quyền, tối thiểu có mấy cái dị tộc. Bị Lục Minh đánh nổ. Chỉ cần không phải đại đế. Bất kể là chân đế mấy cấp chiến lực. Ở Lục Minh trước mặt, chỉ có bị miểu sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như chân đế thập bát giai chiến lực. Cũng là như thế. Lục Minh hiện tại, chân chính chân đế vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, Lục Minh đã không biết đánh chết bao nhiêu dị tộc. Toàn thân tắm rửa dị tộc máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ từ, bọn họ xông phá dị tộc phòng ngự. Đi tới Hoàng Tuyền bên bờ. Tế ra thông thiên chiến hạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái thái thượng trưởng lão giống to. Đồng thời, hắn vung tay lên. Một chiếc chiến hạm bay ra. Lơ lửng ở trên suối vàng không. Các ngươi điều khiển tiên tổ chiến thể. Phòng ngự dị tộc. Chúng ta muốn khởi động thông thiên chiến hạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh âm. Truyền khắp tứ phương. Oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy. Cái kia thái thượng trưởng lão. Toàn thân oanh minh. Xông ra một đạo khí huyết. Chui vào đến thông thiên chiến hạm. Ông. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiếc kia thông thiên chiến hạm. Rung động. Phát ra vù vù, tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Đồng thời, đang nhanh chóng biến lớn lên. Muốn từ Hoàng Tuyền đi. Không có cường đại bảo vật, là làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Người một khi tiến vào Hoàng Tuyền, dính vào Hoàng Tuyền nước, chỉ có đường chết một đầu. Liền xem như thiên đế, đều nguy hiểm, chỉ có dựa vào lấy thái cổ thể tu tổ truyền trọng bảo. Thông thiên chiến hạm, mới có thể tiến nhập Hoàng Tuyền. Cưỡi thông thiên chiến hạm, một mực thông hướng vĩnh hằng chỗ hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, đón lấy, lại có mấy cái thái cổ thể tu thái thượng trưởng lão. Kích phát huyết khí, tràn vào đến thông thiên trong chiến hạm. Thông thiên chiến hạm rung động càng ngày càng lợi hại. Toàn thân phát sáng, kịch liệt biến lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn cản bọn họ. Giết, giết, dị tộc giống to. Bốn phương tám hướng, đều có dị tộc vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là có 5, 6 cái dị tộc, mạnh mẽ kinh người. Cũng là thiên đế cảnh cường giả. Bọn họ đạp không mà đi. Tản mát ra 3 động khủng bố. Một chiêu oanh ra, thiên băng địa liệt. Cường đại khó có thể tưởng tượng. anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn trở, thái cổ thể tu một ít trưởng lão giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không phải là đối thủ. Chỉ có dựa vào những cái kia cương thi. Bọn họ điều khiển cương thi. Xông tới, anh nợ em một câu yêu thương. Có chút cương thi, có thiên đế cảnh chiến lực. Chống đỡ dị tộc thiên đế. Nhưng là, số lượng không có đối phương nhiều. Một đôi bên trên, liền bị áp chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, một chút đại đế cảnh cương thi. Bị dị tộc thiên đế đánh trúng. Trên không trung vỡ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, không có cách nào. Chỉ có thể không ngừng hy sinh những cương thi này. Vì thái thượng trưởng lão tranh thủ thời gian. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Một lát sau, thông thiên chiến hạm, hóa thành mấy vạn mét chi cự. Rơi vào sông Hoàng Tuyền bên trên. Nhanh lên thông thiên chiến hạm. Chúng ta yểm hộ, anh nợ em một câu yêu thương. Một vị thái thượng trưởng lão giống to. Lao đến, cùng dị tộc thiên đế giao chiến. Mặt khác thái thượng trưởng lão. Cũng lao đến, anh nợ em một câu yêu thương. Mà mặt khác tu vi yếu. Là hướng về thông thiên chiến hạm phóng đi. Đặc biệt là pháp tắc thể hệ người. Bởi vì bọn họ bên trong tiểu thế giới. Có đại lượng nhân khẩu. Cho nên, thái cổ thể tu cường giả. Che chở bọn họ. Để bọn hắn trước đạp lên thông thiên chiến hạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Nhâm Thiền đám người. Cũng leo lên chiến hạm. Đón lấy. Những người khác trước sau leo lên chiến hạm. Chỉ có thái thượng trưởng lão. Còn có một số cường đại cương thi. Cùng đối phương đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.